Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 702, vì cái gì? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới một lần tỉ muội tình thâm về sau. Hyuga Hanabi rốt cục đối Hyuga Hinata nâng lên nàng chuyến này một mục đích khác. Mặc dù tỉ muội hòa hảo kỳ thật xem như nàng mục đích chủ yếu. Nhưng tỷ phu, sự tình cũng cấp bách a. Tỷ tỷ, cái kia liền là cùng ngươi hôm qua cùng một chỗ nam nhân kia. Là bạn trai của ngươi a? Hyuga Hanabi có chút thẹn thùng nói đến. Ân, xem như thế đi. Hyuga Hinata suy tư một chút nói đến. Xem như, Hyuga Hanabi hơi nghi hoặc một chút. Loại chuyện này làm sao còn có cái xem như? Chẳng lẽ, Hyuga Hanabi đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ tỷ tỷ bạn trai không chỉ là một cái kia sao? Tỷ tỷ là nữ nhân như vậy sao? Hyuga Hinata không nghĩ tới Hanabi tiểu gia hỏa này lập tức liền. 987, não bổ ra nhiều như vậy. Tiếp tục nói, so với bạn trai xưng hô thế này, ta quan hệ với hắn kỳ thật đã là chân chính vợ chồng. Không chỉ là có vợ chồng chi thực, cũng là có vợ chồng tên. Hyuga Hinata nói đến, ngoặc kép chấm hỏi, Hyuga Hanabi khiếp sợ trừng lớn, ai? Ai ai ai con mắt? Làm sao lại? Cái này, ta nhưng một chút cũng không có nghe nói qua tỷ tỷ ngươi kết hôn a. Với lại, vợ chồng cũng chưa nghe nói qua a. Hyuga Hanabi kinh nghi hỏi, cái này thôi đi. Bởi vì ta cùng hắn quan hệ vợ chồng không phải tại Konoha tiến hành công chứng a. Với lại ta cùng hắn cũng không có chuyên môn cử hành hôn lễ. Mà có mặt một cái trọng yếu hơn trường hợp tuyên bố một cái quan hệ vợ chồng liền xong việc. Hyuga Hinatan nói đến đây, hơi có chút mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, làm vì một cái nữ hài tử, nội tâm của nàng so với Haruno Sakura Sunet vẫn là càng thêm có khuynh hướng phổ thông nữ hài tình cảm. Nàng nhưng thật ra là hy vọng có một cái chuyên thuộc về mình hôn lễ. Không phải tại Konoha, trọng yếu trường hợp, Hyuga Hanabi nghi ngờ hỏi, những này đợi đến về sau Hanabi ngươi liền sẽ rõ ràng. Hiện tại lời nói ra còn có chút hơi sớm. Hyuga Hinata nói đến, ngoặc kép, tốt a. Hyuga Hanabi nhìn xem Hyuga Hinata biểu lộ, gặp Hinata không có nhả ra dấu hiệu, chỉ có thể có chút bất đắc dĩ như thế nói ra. Sau đó, nàng truyền khẩu đã hỏi tới liên quan tới Yamanaka Ino sự tình. Vậy tỷ tỷ, có cái tên là Yamanaka Ino nữ nhân ngươi biết không? Nàng nói cùng ngươi là bạn học cùng lớp, còn giống như ngươi là ma nhẫn thủ lĩnh thứ nhất. Hyuga Hanabi hỏi. Đương nhiên biết, Ino thế nhưng là ta vì số không nhiều hảo hữu thứ nhất đâu. Hyuga Hinatan nói, hảo hữu. Hyuga Hanabi kinh ngạc dưới, sau đó biểu lộ có chút xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là hỏi lên, cái kia, vậy ngươi biết nàng và tỷ phu sự tình sao? Cái này sao? Hyuga Hinata trầm ngâm một chút. Nàng đang tự hỏi chính mình nói xảy ra chuyện có thể hay không đối chính mình cái này còn tuổi nhỏ. Muội muội tam quan tạo thành trùng kích quá lớn. Cuối cùng nghĩ nghĩ, dù sao Hanabi về sau nhất định sẽ là phu quân một trong những nữ nhân. Bây giờ nói một chút cũng không có gì. Ta hôm nay thấy được, cái kia Yamanaka Ino cùng tỷ phu tại Hokage trên sườn núi rất thân mật bộ dáng. Với lại, hơn nữa còn làm lấy ngươi cùng tỷ phu hôm qua làm loại sự tình này. Hyuga Hanabi khó mà mở miệng. Nói đến, nói xong, mặt nàng lập tức liền đỏ lên. Bởi vì nàng cũng gia nhập trong đó. Mặc dù là bị khống chế, nhưng gia nhập trong đó sự thật liền là sự thật. Biết đến, Hyuga Hinata nhẹ gật đầu. Vậy tỷ tỷ ngươi không tức giận sao? Rõ ràng là bạn tốt của ngươi, lại cùng ngươi đoạt nam nhân. Loại chuyện này, tại sao có thể tha thứ nàng? Hyuga Hanabi biểu lộ rất sinh khí. Cái này, kỳ thật tỷ tỷ ta mới là về sau cái kia. Hyuga Hinata ngón tay gãi gãi gương mặt, biểu lộ hơi có thẹn thùng, hơi có lúng túng nói đến. Ai? Hyuga Hanabi lần nữa chấn kinh. Nàng cảm giác mình hôm nay khiếp sợ số lần không sai biệt lắm tương đương với chính mình đi qua 11 năm tổng số lượng. Với lại cái này khiếp sợ cảm xúc là mãnh liệt như vậy, một lần đỉnh nhiều lần. Tỷ, tỷ tỷ, ngươi, ngươi mới là. Hyuga Hanabi mở to hai mắt nhìn, nói chuyện đều có chút nói lắp. Ân, Hyuga Hinata có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu. Mà Hyuga Hanabi trong lúc khiếp sợ, nàng đột nhiên nghĩ đến Yamanaka Ino nói một câu nói. Nàng ngay từ đầu đối câu nói này chẳng thèm ngó tới. Coi là Yamanaka Ino liền xem nàng như tiểu hài đang lừa lừa nàng. Nhưng là hiện tại, nàng đột nhiên cảm giác câu nói kia nói tới sự tình. Thật đúng là có khả năng sẽ là chân thật đâu. Cái kia, nữ nhân kia nói. Tỷ tỷ ngươi là cái kia gọi Ngưu Khôi ra hỏa đông đảo một trong những nữ nhân. Điều này chẳng lẽ cũng là thật sao? Hyuga Hanabi quên hỏi, cái này cũng cùng ngươi nói sao? Hyuga Hiyata hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Yamanaka Ino còn cùng Hanabi nói nhiều như vậy. Tốt a, không sai, phu quân nữ nhân kỳ thật có rất nhiều, ta chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Hyuga Hinata biết được Yamanaka Ino nếu như đã nói ra, như vậy mình cũng không cần giấu giếm, dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Vì cái gì? Vì cái gì tỷ tỷ ngươi ưa thích loại kia hoa tâm? Lạm tình ra hỏa, tỷ tỷ ngươi ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, lợi hại như vậy, vì cái gì a? Hyuga Hanabi có chút hận nó không tranh gọi vào. Nhìn thấy mình ước mơ tỉ tỉ vậy mà gặp loại chuyện này. Trong mắt nàng nổi lên nước mắt. Hyuga Hinata gợi đến Hyuga Hanabi kêu xong về sau, sờ lên đầu của nàng, an ủi một chút cảm xúc có chút kích động Hanabi. Đợi đến Hanabi cảm xúc dần dần ổn định lại một chút về sau, mới mở miệng nói ra. Vì cái gì đây? Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì hắn đầy đủ ưu tú a, ưu tú đến không có nữ nhân ở tiếp cận sau có thể chống cự mị lực của hắn. Hyuga Hinata nói đến, ngữ khí nhu hòa, lại vô cùng khẳng định. Hyuga Hanabi ngẩng đầu nhìn Hyuga Hinata, vốn còn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Hinata cái kia vẻ mặt nghiêm túc về sau, nàng lại ngậm miệng lại. Mặc dù vẫn là rất không tin tưởng, nhưng trong lòng nhịn không được sinh ra một điểm suy nghĩ. Chẳng lẽ, thật là dạng này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.